Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545, sắp thành thục. Lúc trước, ở quỷ dị lĩnh đụng tới thiên tuyệt đại thế giới Quách Chính Dạ. Quách Chính Dạ đến từ Chính Đao Cuồng Kiếm Si Tông, chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ tông môn, đạt đến thượng đẳng thánh địa tầng thứ thực lực, phi thường bất phàm. Dọc theo đường đi cùng Quách Chính Dạ đàm luận thiên chi. Tần Phong đối với thiên tuyệt đại thế giới có đơn giản hiểu biết. Thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ, lấy kiếm tu, đao tu nhất là thường gặp. Đao cuồng kiếm si tông, chính là một cái chủ yếu truyền thụ kiếm pháp, đao pháp tu sĩ thế lực. Một cái khác lấy đao pháp là chủ nhân chờ thánh địa. Đó chính là ma đao tông. Ma đao tông tu sĩ là thuần túy đao pháp tông môn thế lực. Sở hữu tu sĩ đều là tu luyện đao pháp. Thậm chí bọn họ đại đạo chi lực đều là một cây đao. Ở Quách Chính Dạ chém gió bên trong, Tần Phong đối với ma đao tông có đơn giản hiểu biết. Biết được bên trong đó tồn tại vài tên đạo chi cảnh tu sĩ. Ma thần hắc đao chính là một trong số đó. Cây đao này bá đạo tuyệt luân, có thể nát vạn vật. Ô, tóc đỏ tu sĩ nhìn Tần Phong. Người dĩ nhiên biết rõ chúng ta đến từ với thiên tuyệt đại thế giới. Xem ra cửu châu thế giới người cũng không phải người người ngu dốt. Đã như vậy, vậy ta liền lưu ngươi một bộ toàn thây. Tóc đỏ tu sĩ dứt tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh đỏ như máu hoành đao. Thân đao có 1m50. Có 10 mm tả hữu độ rộng, toàn thân vì là huyết hồng vẻ, có một cái rãnh máu bên trong lưu lại vết máu, những này vết máu 10 phần quỷ dị, tựa hồ lấy đặc thù nào đó quy tắc phân bố, làm cho cả thanh đỏ như máu hoành đao mang theo một luồng máu tanh quỷ quyệt khí tức. Tóc đỏ tu sĩ tiện tay vung lên, một đao đỏ như máu dây nhỏ trong nháy mắt xuất hiện. Liền hư không cũng bị dễ dàng cắt chém người, thẳng hướng Tần Phong, làm đỏ như máu hoành đao xuất hiện nháy mắt. Tần Phong liền lòng sinh cảnh giác, đỏ như máu dây nhỏ quét ngang mà tới. Tần Phong giơ tay nhất thương nghênh đón, bát bảo kinh long thương bên trên, ẩn chứa tiếng rồng ngâm, vang vọng tứ phương, làm hai cỗ lực lượng bỗng nhiên va chạm, chấn động tứ phương. Tần Phong thân thể loáng một cái, chính là hóa liền có thể đỏ như máu dây nhỏ đao mang. Thân hình xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới tóc đỏ tu sĩ ba người, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, một quyền từng tầng nổ ra, hư không đang lúc, hóa thành ngập trời quyền uy, ẩn chứa hủy diệt khí tức, đáng sợ lực lượng, đem tóc đỏ tu sĩ, vết đao tu sĩ, hắc sắc da rẻ tu sĩ cho bao phủ trong đó. Hừ, tóc đỏ tu sĩ nhìn thấy Tần Phong cử động, lạnh giọng một uống, cho dù là ở ma đao tông bên trong, hắn Hồng Diệp đều là nhân vật thiên tài, bất kỳ người nào cũng không dám coi thường. Hắn thế nhưng là ma đao tông tinh anh đệ tử, trong vòng 10 năm có thể bước vào đạo linh cảnh tồn tại. Cho dù là đạo sơ kính tu sĩ cũng không dám coi thường hắn, nhưng bây giờ đi, lại bị một cái cửu châu tiểu thế giới tu sĩ cho xem thường. Cái này một cái tu sĩ khí tức đến xem, chẳng qua chỉ là một gã đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ thôi. Các người cũng không muốn ra tay, ta muốn giết hắn. Tóc đỏ tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, đỏ như máu hoành đao vung lên. Ánh sáng đỏ ngòm đem hỗn nguyên diệt sinh quyền quyền phong cho một đao cắt thành hai nửa. Sau đó, thân đao nhất chuyển, quỷ dị sắc bén thanh âm đỏ như máu hoành đao trên xuất hiện. Nương theo lấy quỷ dị sắc bén âm thanh vang lên đến. Huyết quang lướt ầm ầm ra, từ từ hóa thành một con dữ tợn huyết sắc yêu quái. Cái này một con huyết sắc yêu quái có nhân loại ngoại hình. Trên mặt nhưng chỉ có một cái tát mạnh, bên trong có sắc bén hàm răng, cũng không phải là nhân loại hàm răng, như là cá mập răng, mà là hai tầng cá mập răng. Tần Phong liếc mắt cái kia huyết sắc yêu quái, tay trái một chỉ điểm ra, ngưng tụ thành cho sắc ngưng luyện chỉ kình. Chỉ kình bên trên, đầy giấy hủy diệt khí tức, hóa kiếp chỉ, nhất chỉ bắn về phía huyết sắc yêu quái. Huyết sắc yêu quái ngoác miệng ra, mùi máu tanh dâng trào ra, một cái đem hóa kiếp chỉ kình cho nuốt xuống. Hóa kiếp chỉ lực lượng ở huyết sắc yêu quái cơ thể bên trong bộc phát ra, dọa người lực lượng đem thân thể hắn cho bắt đầu bành trướng, nổ tung ra, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập. Trong huyết vụ, bóng người lướt ầm ầm ra, tóc đỏ tu sĩ thân hình lướt về phía Tần Phong, một đao thành khai thiên tích địa tư thế bỗng nhiên chém xuống. Liền hư không cũng nhiễm phải hào quang màu đỏ như máu. Kim Long kích, Tần Phong ánh mắt rùng mình, tay phải đem bát bảo kinh long thương nắm chặt mấy phần. Nhất thương bỗng nhiên lấy ra, hóa thành kim sắc rít gào kim sắc thần long, đón nhận đỏ như máu đao quang. Đao quang vỡ vụn, kim long vẫn lạc, tóc đỏ tu sĩ công kích lần thứ hai buông xuống. Trong đầm nước, thiên tâm đạo quả hương khí càng ngày càng nồng nặc, bất cứ lúc nào đều muốn thành thục. Hạ Nguyên hướng về giữa không trung Tần Phong, Hồng Diệp hai người nhìn một lát, sau đó lại chú ý trong đầm nước thiên tâm đạo quả. Thiên tâm đạo quả một khi thành thục, chính là sẽ thả ra kinh người dị thơm. Cái này một luồng ảnh hưởng đối với yêu thú là một cái rất lớn hấp dẫn. Rừng cây bên trong yêu thú đều sẽ bị này cỗ dị thơm hấp dẫn. Đây chính là nguyên thủy bí cảnh, thuộc về yêu thú thiên đường, tồn tại không ít tôn cấp yêu thú, thậm chí còn tôn cấp dị thú đều có rất nhiều. Một khi dẫn lên những này dị thú đến, Hạ Nguyên muốn cướp đoạt thiên tâm đạo quả cũng cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, trước mắt càng có một nan đề, tu sĩ dị giới, tóc đỏ tu sĩ, vết đao tu sĩ, lông mày rậm hắc bì ra tu sĩ. Những này đến từ chính đại thế giới tu sĩ cũng không phải là dễ dàng đối phó. Bọn họ kinh nghiệm, bọn họ cảm ngộ, bọn họ truyền thừa, cũng vượt qua cửu châu tiểu thế giới tu sĩ. Vết đao tu sĩ một người, chính là có thể ung dung đánh bại băng chủ bộ Trần Tâm. Hạ Nguyên thực lực cùng bộ Trần Tâm không kém bao nhiêu. Nương tựa theo binh khí oai cùng chân nguyên tu luyện chi pháp, có thể vượt qua bộ Trần Tâm một chút, nhưng như vết đao tu sĩ đồng dạng đánh bại bộ Trần Tâm, căn bản không làm được. Từ bỏ, Hạ Nguyên trong lòng hiện lên một ý nghĩ, có hay không muốn thả vứt bỏ thiên tâm đạo quả. Có thể thiên tâm đạo quả quá là quan trọng, vô luận là đại hạ trúc tửu thôi diễn, hay là liên sơn quy tàng hai người thôi toán, tương lai cửu châu đem ẩn chứa rất lớn biến số. Nếu là không có đủ thực lực, sẽ có khả năng thua ở biến số này bên trong. Đại hạ hoàng thất truyền thừa vạn tuế, hắn nhưng không hy vọng đoạn nhận ở hắn cái này một đời, hoặc là hắn xuống một đời. Vì lẽ đó, hắn mới chịu thiên tâm đạo quả. Tần Phong, Hạ Nguyên lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn phía Tần Phong. Tình huống trước mắt chỉ có thể trách dựa vào Tần Phong. Tuy nói Tần Phong trải qua phiếu miểu đạo cung vừa mới đột phá đạo chi cảnh, nhưng hắn đã tiến vào đại đạo diễn hóa. Đây chính là tổ tiên Vũ Hoàng đã tiến vào địa phương. Mà Hạ Nguyệt vô pháp nhìn thấu Tần Phong, căn bản nhìn không thấu Tần Phong tu vi. Vì lẽ đó, hắn mới đưa tất cả dựa vào ở Tần Phong trên thân. Nếu là Tần Phong có thể đánh bại tóc đỏ tu sĩ, bọn họ chính là có cơ hội lấy được thiên tâm đạo quả. Nếu là Tần Phong bại, bọn họ nhất định phải quả quyết bỏ qua tất cả, ly khai nơi này. Đương nhiên, Hạ Nguyệt cho rằng Tần Phong muốn đánh bại tóc đỏ tu sĩ quá mức hư vô mờ mịt. Một cái đạo sơ kính viên mãn, một cái đạo sơ kính tiền kỳ, một cái thiên tuyệt đại thế giới, một cái cửu châu tiểu thế giới. Song phương chênh lệch cũng không chỉ là một chút. Thiên tâm đạo quả hương khí càng ngày càng nồng nặc, liền trận pháp đều khó mà che lấp đi như vậy hương khí. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.